Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 899, dị nhân biệt biệt tử. Bất khả giới, Tần Dương tung bay ở biển dung nham bên trong, kề sát tại một khối treo tại biển dung nham bên trong hắc thạch. Nước chảy bèo trôi, không nhúc nhích, ngắn ngủi ba canh giờ thế giới. Tại mảnh này dường như chân chính hải dương địa phương, hắn vậy mà đều gặp được ba cái ở chỗ này tuần sát dị loại. Hai cái xích hồng quỷ vật, một hình như cá sấu dị thú, đều có thể tại biển dung nham bên trong vẫy vùng. Bọn gia hỏa này cảm giác chưa chắc có nhiều nhạy cảm. Nhưng nếu có người tại biển dung nham bên trong xuất hiện, nhất định là muốn thi triển lực lượng đi ngăn cản nơi này đáng sợ áp lực cùng nhiệt lượng. Lúc kia, bọn họ muốn cảm giác được liền trở nên đặc biệt đơn giản. Đáng tiếc, bọn họ tính sót thể tu, chân chính cường đại thể tu, mí mắt đều có thể cản đại chiêu. Ở loại địa phương này, căn bản không cần đến thôi động khí huyết. Tần Dương chỉ cần bất động, bọn gia hỏa này từ bên cạnh đi qua cũng chưa chắc có thể phát hiện Tần Dương. Chỉ có điều lần này, Tần Dương cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Trời mới biết bên này đến cùng đúng cái gì tình huống. Trương sư đệ không chết, xem chừng hay bởi vì con hàng này lòng bàn chân bôi dầu. Chạy nhanh, khả năng liền xem như bại lộ hành tung, đối phương cũng đuổi không kịp hắn. Bị Mông sư thúc đặc huấn một ngày chơi chết ba lần. Con hàng này nếu là chưa tiến bộ, vậy liền thật xong con bê. Tần Dương cũng không có Trương Chính Nghĩa đi đường thủ đoạn, cũng không có cái kia không sợ chết thần thông, chỉ có thể dựa bình thường đường đi tới. Một đường trong lòng đất biển dung nham bên trong nước chảy bèo trôi một tuần. Xung quanh mới không gặp được tuần sát thủ vệ, không thấy người, cũng chưa chắc an toàn. Tần Dương tiếp tục kề sát tại khối này hắc thạch, theo hải lưu, lại nhẹ nhàng mấy ngày. Ba ngày sau đó, Tần Dương có chút mở mắt ra, yên lặng vận chuyển tư tự quyết. Hết thảy chung quanh tin tức, hóa thành dòng lũ, tràn vào đến trong đầu của hắn. Phạm vi ngàn dặm chi địa, hết thảy tất cả, đều bị xử lý thành hình ảnh. Trong đầu bày biện ra tới, bên ngoài 800 dặm, biển dung nham bên trong, một cái viên cầu hình dạng đồ vật, đang ở nơi đó lơ lửng. Quanh mình hết thảy ba động, đều bị bắt giữ. Tần Dương một lần nữa nhắm mắt lại, tán đi tư tự quyết, tiếp tục nước chảy bèo trôi. Bên ngoài 800 dặm, một cái đầu người lớn nhỏ ánh mắt, lơ lửng tại biển dung nham bên trong. Phạm vi ngàn dặm hết thảy đều bị xoay tròn lấy quét hình, bắt giữ hết thảy khả năng tồn tại dị dạng. Khi nó xoay tròn đảo qua Tần Dương chỗ hắc thạch, tại cảm giác của nó, nơi đó cái gì vật sống đều không có, chỉ một khối gập ghềnh hắc thạch. Ánh mắt không có chút nào dừng lại, tiếp tục liếc nhìn những phương hướng khác. Cùng một thời gian, Thái Hạo Hồ Lương ở trên đảo, một vị thoạt nhìn là hình người ra hỏa, lẳng lặng lơ lửng giữa trời. Toàn thân hắn thượng hạ, bao quát đầu, đều bị màu đen băng vải cuốn lấy, không lọt một tia khe hở. Không bao lâu, một cái đầu người lớn nhỏ nhãn cầu màu đen từ dưới đất dâng lên. Người này trên cánh tay băng vải buông lỏng ra một chút, lộ ra phía dưới một lõm, ánh mắt rút nhỏ, rơi vào trong đó. Đồng thời, ánh mắt bắt được tất cả tin tức, cũng đều tập hợp đến hắn nơi này. Cùng bình thường, cái gì dị dạng đều không có. Tần Dương vẫn còn tiếp tục phiêu lưu. Từ khi sống tới, đối với thời gian cũng biến thành nhạy cảm không ít. Đại khái tính một cái, đã nhẹ nhàng hơn một tháng. Lòng đất biển dung nham bên trong tốc độ chảy, lúc nhanh lúc chậm, nhưng phỏng đoán cẩn thận, hiện tại cũng đã khoảng cách Thái Hạo Hồ Lương rất xa. Tần Dương thu liễm khí tức, lòng bàn tay có chút phát lực, đem hắn ẩn thân hắc thạch điều chỉnh một chút phương hướng. hướng về phía trên bay đi. Tại cảm nhận được vỏ quả đất, Tần Dương tay không khai đào, xâm nhập trong đó, thoáng cảm thụ một chút, lại lần nữa triệu hồi đến, tiếp tục phiêu, phía trên tối thiểu có hơn 1000 dặm dày. Đào được lúc nào đi, vẫn là tìm đáy biển miệng núi lửa, leo ra, cảm thụ một chút hải lưu, lại tại biển dung nham bên trong, phi tốc đi về phía trước sau một tháng, mới rốt cục tìm tới một cái cửa ra, từ đáy biển miệng núi lửa bên trong leo ra. Tần Dương đã không biết nơi này là chỗ nào, khoảng cách Thái Hạo Hồ Lương bao xa, cảm thụ một chút hải lưu, hướng gió, nồng độ linh khí chờ nguyên tố. Tần Dương một đường hướng Tây, một tháng, mới rốt cục thấy được lục địa. Chỉ có điều, hắn trước nhìn thấy không phải lục địa. Tần Dương hơi hơi hí mắt, chỉ điều động một điểm chân nguyên, liền có thể nhìn thấy một mặt nối liền đất trời, to lớn vô cùng màn sáng, dựng đứng giữa thiên địa, thượng không biết cao bao nhiêu, hạ không biết kéo dài đến chỗ nào, tả hữu càng nhìn không thấy bờ, mà này màn sáng, hoàn toàn đem hậu phương lục địa bao phủ ở bên trong. Màn sáng, hải dương hẹp địa phương bất quá ngàn dặm, rộng địa phương, lấy hắn thị lực, căn bản không nhìn thấy. Nói ít mấy vạn dặm hướng lên trên, hiện ra trong suốt quang hoa màn sáng, chỉ cần không tận lực đi xem, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Tần Dương lại có thể cảm nhận được, mà này màn sáng bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ, không cách nào dao động ý chí, phảng phất thiên địa chuẩn mực, không thể nào sửa đổi. Tần Dương huyền lập không trung, nhìn màn sáng, không dám tùy tiện xông đi lên, dù là hắn kỳ thật đã phát giác được, có người xuyên qua màn sáng, lại chẳng có chuyện gì phát sinh. 3 ngày sau, bỗng nhiên Tần Dương cúi đầu nhìn về phía đáy biển, thích đứng tại chỗ thấp, ngửa đầu hướng lên trên nhìn đại lão, ta còn là lần thứ nhất gặp, đáy biển một cái động phủ cổng, một vị còng lưng, mắt nhỏ lão giả. Ngay tại phí sức ngẩng đầu, ngước nhìn trên bầu trời Tần Dương, lão giả cười cười, chắp tay thi lễ, sau đó dùng tay làm dấu mời. Tần Dương vừa sải bước xuất hiện tại đáy biển, nhìn cùng đáy biển đá ngầm hòa làm một thể động phủ đại môn. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm, trước hắn đúng là không có chú ý tới, tay này ẩn tàng thủ đoạn, bần đạo biệt biệt tử. Gặp qua đạo hữu, lão giả chắp tay thi lễ, rất trịnh trọng, sắc mặt Tần Dương nghiêm một chút, lui ra phía sau một bước, đáp lễ lại, tiền bối khách khí, hiện tại ta tên là Trương Chính Nghĩa. Hiện tại, lão giả nao nao, sau đó cười nói, không sao, danh tự chẳng qua là một cách gọi khác, ở chỗ này không có danh tự ngược lại càng tốt hơn. Tiến vào động phủ. Trong đó bố trí rất đơn giản, lão giả cho tận mắt pha xong trà, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Ta gặp đạo hữu, huyền lập không trung, dòm bất khả giới 3 ngày, mới ra ngoài nhìn xem. Không nghĩ tới, đạo hữu vậy mà không biết bần đạo. Nghĩ đến, đạo hữu đúng từ giới khác mà đến. Tha thứ vãn bối cô lậu quả văn, Tần Dương cũng không có phủ. Nhận. Hắn nhìn qua không ít có quan hệ Thái Hạo tư liệu. Thế nhưng xác thực không có lão giả này. Nhưng hắn cũng không có cảm giác đến vị này đã sinh ra dáng vẻ già nua lão giả. Đối với hắn có cái gì ác ý? Bần đạo nhìn ngươi một thân khí tức hùng hậu vô cùng. Nghĩ đến đã thành tựu đạo quân. Bần đạo chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Chớ có đi sông bất khả giới. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Tần Dương đứng người lên, thi lễ một cái, xuất ra một vò rượu ngon, cho lão giả rót đầy. Đúng vãn bối cất giữ rượu ngon, có thể nhất ôn dưỡng thân thể, có kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Còn xin tiền bối đánh giá một chút. Lão đạo nhìn màu hổ phách tửu dịch, mũi khẽ động, liền nhịn không được cười nói. Ngược lại ngươi đúng bỏ được. lão đạo liền uống ba chén lớn, để chén rượu xuống, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, kêu to thống khoái, bần đạo lúc đầu cũng chỉ là tiếng lòng thương hại, không đành lòng nhìn ngươi đi chịu chết, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có nghe hay không đó chính là ngươi chuyện, không nghĩ tới, ngươi đúng là dám cùng lão đạo tiến đến, tiền bối nói đùa, vãn bối đương nhiên có thể nhìn ra, tiền bối một mảnh hảo tâm, nói, Tần Dương lại cho lão đạo rót đầy, còn thuận tay lấy ra chút món điểm tâm ngọt mang lên. Vãn bối thèm ăn, đây đều là vãn bối tự mình làm. Quê quán mỹ thực, nhìn những phổ thông món điểm tâm ngọt, lão đạo ngược lại càng thêm hoan hỉ. Hắn cầm lấy món điểm tâm ngọt, loại này khách khí cảm giác, cũng trong lúc bất chi bất giác biến mất. Lão đạo tổ tiên chính là dị nhân, đi đúng trên biển đạo. Mặc dù về sau có những người khác tộc, đi ra tu hành tiền đồ tươi sáng, nhưng lão đạo mạch này huyết mạch, nhưng vẫn là tiếp tục kéo dài. Cho đến ngày nay, chờ đến lão đạo qua đời, ta mạch này huyết mạch sợ là cũng muốn đoạn tuyệt. Ta liền không thích nhìn học thần chỉ, cao cao tại thượng gia hỏa. Ta nhân tộc sinh tại giữa thiên địa, hành tẩu ở đại địa, liền phải cước đạp thực địa, đi tới đi lui, sớm muộn quên ban đầu tâm. Lão đạo ăn phổ thông món điểm tâm ngọt, tựa hồ so với cái kia có thể duyên thọ linh tử, còn muốn cho hắn hài lòng. Thực lực cao như vậy, nhưng vẫn là không quên thân là phàm nhân lúc mình. Chỉ một điểm này, liền để hắn nhìn Tần Dương đặc biệt thuận mắt, khó trách trước đó hiểu ý có cảm giác, nhịn không được ra nhắc nhở một chút. Ta tại trong hoang hải, vẫn là có chút danh tiếng. Phàm là thực lực thoáng cao một chút, liền không có không biết ta. Cho dù chưa từng gặp mặt, chỉ cần gặp cũng nhất định có thể nhận ra ta. Ngươi không biết ta, chỉ có thể bên ngoài đúng người đến. Từ khi Hồ Lương khôi phục một chút thần vận, thượng cổ địa phủ cường giả vượt giới tới, bọn họ đã có một cường giả tại bất khả giới ăn đau khổ lớn, biệt biệt tử tự quyết định, ăn vui vẻ, uống cũng vui vẻ. Tần Dương không chen vào nói, chỉ cho biệt biệt tử rót rượu. A, đừng nhìn gần nhất thượng cổ địa phủ cường giả tình thế rất thịnh, nghe nói bọn họ còn xâm nhập qua thiên cung một lần, nhưng bọn hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào bất khả giới. Thế giới này lục địa, loại trừ giải tại hoang hải hòn đảo, cái khác đều ở bất khả giới bao phủ bên trong, nơi đó mới thật sự là sinh linh hội tụ địa phương. Ta nhân tộc cơ bản đều sinh hoạt ở nơi đó, có cái này đồ vật, thượng cổ địa phủ những cường giả kia cũng đừng nghĩ lật ra đến cái gì sóng lớn, ta cũng chưa nghe nói qua. Trong thiên cung có cái gì đại động tác? Biệt biệt tử ăn nguyên một bàn món điểm tâm ngọt, lại uống một chén rượu, vung tay lên, liền gặp bên cạnh trên vách đá, hiện ra cảnh tượng bên ngoài, phiến màn ánh sáng lớn, bắn ra ra, ngươi nghe nói qua, đạo bất khả khinh truyền, pháp không thể vọng tiết a. Nghe nói qua, bất khả giới không thể, chính là như thế. Tần Dương khẽ giật mình, có chút giật mình, đúng thiên đế bày giới hạn. Không tệ, ta tổ tiên còn sót lại tại trong huyết mạch, số lượng không nhiều tin tức, liền có những thứ này. Tam thiên đế, vì hạn chế tu sĩ nhân tộc, hao phí to lớn đại giới, bày giới hạn, từ đó về sau liền cùng giữa thiên địa chuẩn mực, độc nhất vô nhị. Từ đó, ta nhân tộc, vô số cất giấu thiên tài, chưa bị khai quật, cũng đã chết yểu ở chỉ là trăm năm bên trong. Biệt biệt tử nén không được lửa giận bốc lên, trong mắt đều ở bốc hỏa. Tam thiên đế lập xuống giới hạn, giới này thiên đế, càng coi đây là cơ sở, lập xuống bất khả giới. Chỉ cần thân ở bất khả giới phạm vi, dù cho là phong hào đạo quân, cũng vô pháp truyền xuống kinh điển. Kinh điển bảo sách, chỉ cần di thất, chính là triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Biệt biệt tử nhìn qua màn sáng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Giới bên trong người, chỉ coi đúng lại thêm khắc nghiệt truyền thừa hạn chế. Nhưng căn bản không có mấy người biết, tại trong bất khả giới, chỉ cần không có đầu nhập vào thiên đế, liền căn bản không có khả năng thành tựu đạo quân. Trong bất khả giới, có thể đột phá đạo quân người, đều không ngoại lệ, đều là thiên đế ưng khuyển, chân chính không muốn làm chó săn, đều đi ra bất khả giới, vì không liên lụy người bên ngoài, chỉ có thể bỏ qua hết thảy, bên ngoài tìm kiếm đột phá, mà bên ngoài thành tựu đạo quân, lại vào bất khả giới, liền sẽ nhận áp chế, thiên cung thần chỉ, cũng đều chờ lấy loại cơ hội này. Cơ hội gì, biệt biệt tử không nói rõ. Vừa rồi Tần Dương còn đang buồn bực, thiên cung phí nhiều chuyện như vậy làm gì. Hiện tại hắn đại khái đoán được, nói khó nghe chút, liền cùng chăn heo giống như. Đại địa bên trên tất cả nhân tộc, tất cả tu sĩ, đều bị hạn chế truyền thừa. Hạn chế đột phá, có thể đột phá chỉ có thể cúi đầu, hóa thành lực lượng của đối phương. Không cúi đầu, có thể ở bên ngoài đột phá, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu tuấn kiệt. Cũng chính là sinh trưởng tốt nhất một con lợn. Chỉ cần đối phương trở về, nhận lấy áp chế, trong ngày thường cao cao tại thượng thiên cung, liền có thể tú một tú cơ bắp, lộ ra răng nanh. Tần Dương nhìn qua cái kia trong suốt màn sáng, lập tức cảm giác được một trận phô thiên cái địa ác ý vọt tới. Không hiểu khắp cả người sinh hàn, biệt biệt tử ngửa đầu rót một chén rượu, than thở một tiếng, ta sống không lâu, có một số việc không muốn mang vào trong mộ, vốn là muốn nói cho thượng cổ địa phủ những người kia một tiếng. Đáng tiếc, những người kia, ai, tiền bối chớ có nhụt chí, cuối cùng cũng có một ngày sẽ khác nhau, những đồ vật ngươi cầm đi. Biệt biệt tử rời ra ngoài một cái dương ngọc giản, đem toàn bộ đưa cho Tần Dương. Phía trên có không ít ta ghi lại đồ vật, chỉ tiếc có chút đồ vật làm trái thiên địa chuẩn mực, không có cách nào ghi lại rõ ràng hơn. Không sao, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, đi nhanh lên. Còn có, không nên tiến vào bất khả giới. Giới bên trong người đã sớm quên đã từng hết thảy. Hôm nay ta nói hơi nhiều, nói không chừng liền có thần chỉ sinh ra cảm ứng, ta đã lão sắp chết, không sợ chết, ngươi còn trẻ, đi mau. Biệt biệt tử càng nói càng đúng bi quan, đầy ngập bi thương, gần như tràn ra. Một vò rượu uống xong, biệt biệt tử ghé vào trên mặt bàn, lâm vào ngủ say. Sắc mặt của hắn trở nên hồng nhuận, một thân có chút khô bại khí huyết đều ở chậm rãi khôi phục. Tần Dương đỡ lấy uống lớn biệt biệt tử, đem phóng tới trên giường nghỉ ngơi, mình thì ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu nhìn biệt biệt tử đưa ngọc giản. Biệt biệt tử ghi chép rất bi quan, trong câu chữ tràn đầy bi thương biệt khuất, không ít đều đến từ hắn huyết mạch truyền thừa xuống tin tức. Tần Dương càng xem càng cảm thấy châm chọc, một huyết mạch đi lên nói, đã không phải là thuần khiết nhân tộc dị nhân, ngược lại giống chân chính nhân tộc, mà giới bên trong huyết mạch thượng thuần nữa chính bất quá những tên kia. Ngược lại không giống là nhân tộc. Tần Dương xem hết ngọc giản, trong lòng đại khái có cái phán đoán, biệt biệt tử tin tức hơi có chút cực đoan, dựa theo lối nói của hắn. Trong bất khả giới, chỉ cần gặp được đạo quân, trực tiếp làm thịt cũng sẽ không có oan uổng. Tần Dương thu hồi ngọc giản, lẳng lặng chờ, biệt biệt tử hảo tâm nhắc nhở hắn nguy hiểm, cho hắn phổ cập khoa học không ít đồ vật. Tự nhiên hắn không phải người keo kiệt, cho biệt biệt tử linh tử, cũng tăng thêm liệu, bằng không, lấy thực lực biệt biệt tử, làm sao có thể uống say. Tần Dương nhìn trên vách đá bất khả giới, dù là lại lý trí, hiện tại cũng không thể ức chế sinh ra không ít suy nghĩ. Tỷ như, làm thịt cái thần chỉ chơi đùa,